Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phúc bình thị, lớn nhất video game trò chơi nơi Ngu Nhạc Thành. Lão bản Tuyệt Đại đang cùng phía trước xuất hiện ở liên thông nhị vực lối vào. Ngăn cản diện cháo nam cái kia ăn mặc áo gió màu xám nam nhân ngồi ở một gian thuê phòng. Thuê phòng rất lớn, bên trong còn tồn tại một cái nửa hình cung tiểu quầy ba. Trên quầy ba mặt rực rỡ muôn màu bày đủ loại kiểu dáng rượu. Hồng ti, thậm chí là rượu trắng đều có. Số lượng rất nhiều, rậm rạp bãi ở trên quầy ba. Chừng gần bạch bình, có thể xác định là cái kia biến thái sao? Ngu Nhạc Thành lão bản Tuyệt Đại, ở một hơi uống quăng một bình nhỏ bia sau, đánh cái rượu cách đối bên cạnh nam nhân hỏi, hẳn là kém không được, ta đối hắn thanh âm rất có ấn tượng, cứ việc hắn bởi vì mang mặt nạ bảo hộ, nhìn không tới hắn bộ dáng. Nam nhân nói xong đem trong tay cầm vỏ chai rượu buông, rất là phiền muộn thở dài, ai, cũng không biết này hết thảy khi nào mới có thể hoàn toàn kết thúc. Thật là mệt mỏi, ta mẹ nó cho rằng đã sớm kết thúc đâu. Kết quả nhưng khen ngược, ngày lành không quá mấy năm, liền lại tới nữa, đại di mù. Cho ta túm đi vào còn chưa tính, liền phong hoa lão giết bọn hắn thế nhưng cũng không buông tha. Bất quá nói thật, loại tình huống này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tuyệt Đại nói xong hướng về phía nam nhân, cười xấu xa một tiếng, tiện đà bàn tay to một phách. Trực tiếp dừng ở nam nhân trên vai. Bằng không chúng ta huynh đệ mấy cái, sợ là vĩnh viễn cũng chưa khả năng tái kiến. Cũng đúng, ngươi cùng lão giết bọn hắn đều ở một cái hiện thực, không giống ta chung quanh một người không có. Được rồi đi lão tứ, đừng nói giống lẻ loi hiu quạnh một người dường như. Không phải còn có tiểu linh bồi ở bên cạnh ngươi sao? Ái ngươi ái chết đi sống lại. Ngươi không nói ta còn đã quên hỏi, nàng hiện tại thế nào? Nàng còn ở trong hiện thực sinh hoạt, khá tốt, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ta là không có gì thời gian trở về bồi nàng. Bị Tuyệt Đại gọi, lão tứ, nam nhân cười khổ một tiếng, liền lại cầm lấy trên bàn một lọ rượu, một ngụm uống lên hơn phân nửa. Tuyệt Đại nhìn hắn một bộ khổ đại thu thân bộ dáng, nhịn không được cười nói. Chậm một chút nhì uống, ta này rượu rất quý, người này một ngụm một lọ như thế nào còn như vậy có thể uống? Cũng không được, ngày thường ở nhà tiểu linh không cho ta uống, chỉ có ta nhị thúc tới nhà của ta, mới có thể phá lệ uống điểm nhi. Phía trước tính toán muốn cái hài tử, nhưng là hiện tại tới xem là không lúc, chỉ chờ sự tình kết thúc, người kia nguyện ý buông tha ta lại nói. So với ta tới Trần Bình tên kia tắc hạnh phúc nhiều. Lý Toàn cho hắn sinh một đôi long phượng thai, tổng cầm hai tử ảnh chụp cùng ta khoe khoang. Không thể không nói Lý Toàn thật là thay đổi hắn rất nhiều, tính cách cũng không giống phía trước như vậy tối tăm. Bất quá vẫn là thực phúc hắc là được rồi. Kia tiểu tử là cậu không đổi được sao sao sao sao? Ta lần trước đi xào sạc nơi hiện thực làm việc, bớt thời giờ thấy sao sạc một mặt, kia tiểu tử còn đối lúc ấy Trần Bình làm chết hắn canh cánh trong lòng đâu. Không quá quan với chúng ta hiện tại sự tình, ta cũng không cùng hắn nói quá nhiều. Rốt cuộc không có bị cuốn tiến vào liền an an ổn ổn sinh hoạt. Cũng không cần tái giống như trước kia giống nhau. Ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết ngày nào đó liền treo. Hắn vẫn luôn ở cùng ta hỏi thăm ngươi. Hỏi ngươi này hỏi ngươi chỗ đó, lăng tiểu tử ta chưa thấy được, nghe xào sạc đi ra ngoài đào tạo sâu, hắn cũng có đoạn thời gian không gặp, ta cũng rất tưởng bọn họ, quá hảo là được a. Hiện tại không giống từ trước, chính mình có mệnh sống là được, mỗi người đều dìu già dắt trẻ, liền chết lặng cơ hội đều không có. Nghe nam nhân nói đến nơi này, Tuyệt Đại xoa xoa có chút rượu hồng mặt, dần dần thu hồi vui cười chi sắc. Ta vẫn luôn thực buồn bực, người kia nếu đều có minh phủ, vì cái gì còn muốn đem ngay lúc đó người lại lần nữa liên lụy tiến vào? Này không phải có bệnh sao? Bởi vì hắn hiện tại phi thường suy yếu, tự thân xuất hiện vấn đề, dần dần mất đi đối minh phủ khống chế, mà chúng ta những người này tiến vào. Nói trắng ra là chính là hắn sứ giả, chủ yếu giúp hắn giải quyết một ít bên trong vấn đề. Đến nỗi Minh Phủ còn lại là đối ngoại. Hắn tuy rằng cũng ở khống chế Minh Phủ một ít người, nhưng là theo hắn một ngày so với một ngày suy yếu. Hắn lo lắng Minh Phủ bên kia sẽ có cái gì dị động. Cho nên chúng ta đối hắn mà nói, xem như nhị nói bảo hiểm. Nhị vực tình huống ngươi cũng không phải không biết. Một ít Minh Phủ cao tầng căn bản không cho rằng chính mình là người. Ở có được cường đại thực lực sau, bọn họ đối đãi trong hiện thực người, liền cùng đối đãi súc vật giống nhau. Chút nào không thèm để ý bọn họ chết sống. Gần nhất theo một ít phản bội giả xuất hiện, nhị vực càng là loạn thành một oa cháo. Sở hữu Minh Phủ đều ở lo lắng bên người quỷ vật chi thể người sở hữu. Muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu là chuyện này bình ổn không đi xuống, chỉ là nhân loại chi gian nội chiến, liền sẽ máu chảy thành sông. Hiện tại đã không vài người minh bạch bọn họ địch nhân lớn nhất là ai. Ta lần này lại đây nơi này đã là nhìn xem kia viên hạt giống sinh trưởng thế nào, lại là cho các ngươi mang cái tin tức. Gần nhất ta khả năng tụ tập kết các ngươi, vô luận như thế nào đều không thể làm nhị vực lâm vào nhân loại chính mình hỗn loạn. Chúng ta có lẽ cũng yêu cầu đi tìm kia kẻ điên nói chuyện. Vô luận qua đi chúng ta đã xảy ra cái gì, hiện tại đều hẳn là đoàn kết lên. Một khi người kia xong đời, chúng ta mọi người, tính cả toàn bộ thế giới đều phải chôn cùng. Thật tới lúc đó, mặc dù có lại nhiều người tỉnh ngộ đều chậm. Nghe ngươi như vậy vừa nói, chúng ta còn thành anh hùng đâu. Chỉ là một đám tham sống sợ chết kẻ đáng thương thôi. Chúng ta không đến tuyển, chỉ có thể gửi hy vọng với người kia kế hoạch có thể thành công. Tuyệt đại nghe xong hoặc nhiều, hoặc ít có chút trầm mặc. Lại có cùng nam nhân uống lên một lọ sau, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì lại hỏi, người kia bồi dưỡng, hạt giống, có ích lợi gì a? Ta cơ duyên xảo hợp hạ có gặp qua hắn hai lần. Trừ bỏ tên có chút giỡn chơi ngoại, cũng không thấy ra tới có cái gì bất đồng. Xin lỗi, ta cũng không biết, nam nhân lắc lắc đầu. Không biết là thật không biết, vẫn là có cái gì lý do khó nói. Tuyệt đại thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi. Hai cái đều không hề liêu cái này đề tài. Bước lên chuyện tào lao. Cùng thời gian, Hạ Thiên Kỳ lãnh nguyệt vài người cũng đồng dạng đang làm bọn họ loại nhỏ tụ hội. Nói là loại nhỏ tụ hội, nói trắng ra là chính là cái ngắn ngủi ly biệt sẽ. Bởi vì này bữa cơm ăn xong, hắn liền sẽ cùng lãnh nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ tạm thời rời đi hiện thực đi trước nhị vực. Dễ nghe điểm nhi nói, gọi là vì có thể đạt được càng cường thực lực tiến lên. Khó nghe điểm nhi, chính là sợ hãi bị nhị vực Minh Phủ trả thù, chạy nhị vực trốn tránh đi. Cứ việc nhị vực Minh Phủ liền ở nhị vực, nhưng là bọn họ bởi vì còn không có đem đi thông nhị vực lộ hoàn toàn đả thông, cho nên nhị vực Minh Phủ người cũng không có biện pháp bắt được bọn họ. Mặt khác, nhị vực Minh Phủ cũng có tam đại Minh Phủ. Bọn họ đắc tội lại nói tiếp cũng chỉ là nhất Minh Phủ mà thôi. Như vậy đại địa phương, đối phương cũng không hào tìm được bọn họ. Không giống như là ở hiện thực, chỉ cần đem các nhập khẩu một phong chết, vậy không cái chạy. Hạ Thiên Kỳ hiện tại không mấy cái bằng hữu, trừ bỏ lãnh nguyệt bọn họ, cũng chính là Vương Tăng Du Triệu An Quốc những người này. Lần này ở tiêu diệt nhất Minh Phủ sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem chủ quản nhân số khoách tới rồi 10 cá nhân. Vì thế giống Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc loại này có được lệ quỷ cấp bậc người, liền đều bị hắn tăng lên tới chủ quản cấp bậc. Dư lại mấy cái danh ngạch đều tạm thời chỗ trống. Cũng không phải hắn không nghĩ cấp, mà là căn bản không có ở phù hợp vị trí này người. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php t=6640 mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.